Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 620, thử độc bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý khóa phòng thể dục bên trong. Yukinoshita Yukino cùng Iwigahama Yui cởi bỏ áo khoác. Chỉ mặc áo sơ mi màu trắng. Vây quanh màu vàng xen lẫn màu hồng màu xanh lá cây tạp dề. Yuto chăm chú nhìn xem đem đầu tóc dùng dây cột tóc buộc tại sau ót Yukinoshita Yukino. Ngươi đang xem cái gì đâu? Yukinoshita Yukino cảm thụ được Yuto ánh mắt sắc mặt có chút không được tự nhiên nói. Chỉ là cảm thấy ngươi lúc này rất xinh đẹp mà thôi. Yuto ngữ khí thành thật tán dương. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Biến thái. Yukinoshita Yukino lạnh lùng nhìn hắn nói. Ta lúc nào làm chuyện biến thái rồi? Yuto khóe miệng co giật nói. Cảm giác hai người các ngươi quan hệ phi thường tốt à? Iwigahama Yui hâm mộ nói. Ta mới không có cùng tên biến thái này quan hệ tốt đâu. Yukinoshita Yukino vội vàng phản bác. Tốt, chúng ta nhanh bắt đầu à? Nhân tiện ta cũng muốn học làm bánh quy. Futaba Ryo khẽ cười nói. À, Futaba đồng học cũng muốn làm bánh quy tặng người sao? Iwigahama Yui kinh ngạc nhìn Futaba nói. Cũng không phải rồi. Chỉ là nhân cơ hội này học làm bánh quy mà thôi. Futaba Ryo lắc đầu nói. Khụ khụ, Iwigahama Yui hy vọng người nào đó ăn đến chính mình tự mình làm đến bánh quy. Nhưng mình không có tự tin. Hy vọng chúng ta giúp nàng bình phục một chút nội tâm. Yukinoshita Yukino khôi phục tỉnh táo. Hướng đám người giải thích một chút Iwigahama Yui ủy thác. Loại chuyện này nhờ ngươi bằng hữu hỗ trợ à? Futaba Ryo nghi hoặc nói. Quảng cáo. Iwigahama Yui không biết nên giải thích thế nào. Có chút thẹn thùng nói đến. Cái kia, nói như thế nào đây? Chuyện này không quá muốn để người ta biết. Hơn nữa loại này nghiêm túc cảm giác cũng cùng các bằng hữu không tiện mở miệng. Vậy sao? Futaba Ryo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghe Hirasuka lão sư nói cái này câu lạc bộ có thể hoàn thành các học sinh tâm nguyện. Cho nên ta đã tới tìm xin giúp đỡ. Iwigahama mong đợi nói. Yukinoshita Yukino uốn nắn Iwigahama Yui thuyết pháp. Câu lạc bộ tình nguyện cũng không phải hoàn thành tâm nguyện của người khác. Mà là trợ giúp người khác hoàn thành tâm nguyện của mình. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chúng ta chỉ là trợ giúp người ủy thác tìm được phương thức phương pháp cùng phương hướng. Cuối cùng vẫn phải dựa vào người ủy thác chính mình cố gắng mới được. Cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Iwigahama Yui có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nói. Xuyên sai lệch, người ngay cả tạp dề đều xuyên không tốt sao? Yukinoshita Yukino đi lên trước giúp Iwigahama Yui sửa sang lấy tạp dề. Ngượng ngùng, cảm tạ rồi. Iwigahama Yui ngượng ngùng nói. Người ăn thử, tiếp đó đưa ra ý kiến là được rồi. Yukinoshita Yukino xoay đầu lại nói. Tốt à, giang tay ra. Yuto đi đến bên cạnh ngồi xuống. Một lát sau, ngạch, thứ này có thể ăn không? Nhìn trước mắt một bàn màu đen bất minh vật thể. Amakawa Yuto trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Trong tay cầm một khối màu đen bất minh vật thể. Dùng sức bóp, lập tức biến thành màu đen bột phấn. Đem ngón tay đều nhuộm đen. Tuyệt đối là độc đi. Nhất định là độc đi. Vì cái gì ngươi có thể phạm nhiều như vậy sai lầm đâu? Yukinoshita Yukino lấy tay đỡ cái trán. Bất đắc dĩ nói. Quảng cáo. Đây là thử độc à? Futaba nói. Chỗ nào là độc rồi? Iwigahama Yui tức giận nói. Nói cầm lấy một khối màu đen bất minh vật thể đặt ở trước mắt. Trong đầu toát ra tất cả đều là nấm độc dáng vẻ. Quả nhiên là độc đâu. Iwigahama Yui trên mặt bốc lên mồ hôi lạnh. Có chút ngượng ngùng nói. Có thể chết hay không a? Yukinoshita Yukino nhìn về phía một bên Amakawa Yuto tò mò hỏi. Không thể giết người được. Bất quá người bình thường ăn vào khẳng định là bị Tào Tháo rượt cả ngày. Đem một khối nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai. Yuto đưa ra ý kiến. Vậy ngươi tại sao còn ăn? Nhìn xem Yuto ăn vào một khối bánh nhỏ. Futaba, Yukinoshita cùng Iwigahama cũng có chút gấp rồi. Yên tâm, không cần lo cho ta. Dạng này độc tố còn không giết được ta. Yuto ngữ khí tràn đầy khinh thường. Lấy hắn thể chất tốc độ khôi phục. Dạng này than đen bánh quy cũng không mang lại tác dụng gì. Sau đó hắn lại cầm lên một khối bánh do Futaba Ryo làm ra. Ăn thử một miếng. N. Futaba Ryo làm không tệ. Cho hơi nhiều đường một chút. Bất quá lần đầu tiên làm được như vậy đã không tệ. Yuto gật đầu. Nhìn Futaba tán dương nói. N. Ta sẽ chú ý. Nghe vậy Futaba Ryo mỉm cười gật đầu. Trong lòng có chút vui vẻ. Làm lại một lần nữa đi. Lần này để Yukinoshita dạy cho ngươi một lần nữa. Nếu còn không được thì tìm cách khác. Cái kia, cảm tạ, Yuto, quảng cáo. Iwigahama Yui cảm kích nhìn Yuto nói. Hắn thật sự giúp nàng nhiều lắm. Dù sao đây cũng là câu lạc bộ tình nguyện ủy thác. Đã tiếp nhận ủy thác tự nhiên là phải làm cho gọn gàng. Yuto khoát tay nói. Bất quá phải thế nào nhường Iwigahama có thể làm tốt hơn a? Yukinoshita Yukino nhức đầu nói. Xem ra là hơi có chút khó khăn a. Futaba Ryo lắc đầu nói. Quả nhiên ta không am hiểu làm đồ ăn. Căn bản không có cái gì mới có thể. Iwigahama Yui tay cầm chày cán bột. Thần sắc uể oải nói. Không, chỉ là ngươi không có cố gắng thôi. Amakawa Yuto lắc đầu nói. Ai, Iwigahama Yui hơi nghi hoặc một chút. Phải biết quen tay hay việc, mới có thể chỉ là để cho người ta ở trên vạch xuất phát dẫn đầu người khác. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người không có tài năng liền đuổi không kịp người có tài năng. Suy cho cùng vẫn là muốn nhìn ngươi là có hay không đã cố gắng. Amakawa Yuto rất triết lý nói. Cho dù không có thiên phú, nếu như không từ bỏ cố gắng mà nói cũng như cũ đạt thành tựu cao. Nỗ lực sẽ không phản bội mình. Dạng này người Yuto nhìn thấy cũng không ít. Hắn nói không sai. Iwigahama đồng học, Yukinoshita Yukino sự tình nghiêm túc nói. Ai, Iwigahama Yui có chút không biết làm sao. Cách chương.